LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 794, người không có tư cách này. Thẩm viện trưởng, người giải thích cho ta một chút vừa rồi phát sinh cái gì đi. Duẫn Nhân Quý tựa hồ cũng ý thức được vừa rồi cái gọi là xung đột cùng Tô Minh hẳn là có quan hệ. Duẫn Nhân Quý lúc này ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tốt nhất đừng là đem Tô Minh cho trêu chọc. Nếu không mà nói như thế hắn sẽ rất khó làm người. Phó viện trưởng cưỡng ép bảo trì bình tĩnh. Không đứng ở trong lòng tự an ủi mình. Cái này tiểu ma cà bông đoán chừng cùng Duẫn Nhân Quý vẻn vẹn nhận thức mà thôi. Nhìn hắn còn trẻ như vậy. Duẫn Nhân Quý làm sao có thể cùng hắn có cái gì giao tình. Thế là phó viện trưởng liền ác nhân cáo trạng trước. Doãn viện trưởng. Gia hỏa này ở trong bệnh viện treo không đến hào. Sau đó liền cưỡng ép nháo sự. Đánh nơi này bệnh nhân. Sau đó ta tới điều tiết một chút. Kết quả đem ta cùng bảo an đều cho đánh. Nhất định đáng giận. Phó viện trưởng nói ra. Vốn cho rằng sau khi nói xong Duẫn Nhân Quý hội có chút tức giận đâu. Bởi vì am hiểu Duẫn Nhân Quý người đều biết. Duẫn Nhân Quý đối với bệnh nhân ở trong bệnh viện nháo sự loại hiện tượng này. Là không thể chịu đựng. Không sai mà lần này Duẫn Nhân Quý lại không có phản ứng gì. Ngược lại là nhìn xem Tô Minh nói ra. Tô tiên sinh, mới vừa rồi là chuyện như vậy sao? Viện trưởng, không phải cái dạng này. Gia hỏa kia vu hại người trẻ tuổi kia. Cái này lúc sau đã có bệnh nhân không quen nhìn phó viện. Trưởng, bốc lên đắc tội hắn phong hiểm. Đi ra giúp Tô Minh nói chuyện. Người mẹ nó nói hưu nói vượn cái gì? Phó viện trưởng nghe xong lời này. Lập tức cấp bách. Thậm chí còn bạo một câu chửi bậy đi ra. Bất quá hắn cái phản ứng này tương đương với gián tiếp đem chính mình phá tan lộ. Duẫn Nhân Quý ngược lại phát giác được trong lòng của hắn có quỷ. Thế là liền chừng cái này phó viện trưởng một chút. Sau đó nói. Không có việc gì. Người nói ngươi. Là như thế này. Chấm ngoặc kép. Cái kia đến đăng ký bệnh nhân. Cũng không sợ phó viện trưởng cái kia âm trầm ánh mắt. Sau đó liền trực tiếp quyết định chắc chắn. Đem vừa rồi sự tình hoàn toàn cho nói là một lần. Gia hỏa này ăn khớp năng lực vẫn rất mạnh. Nói là điều trị rất rõ ràng. Kết quả Duẫn Nhân Quý càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Trong bệnh viện xuất hiện phiếu con buôn loại sự tình này bản thân liền đã coi như là bê bối. Kết quả còn trực tiếp đem Tô Minh cũng cho đắc tội. Đặc biệt là nghe được phó viện trưởng cùng hắn cô em vợ tuyên bố muốn giết chết Tô Minh thời điểm. Duẫn Nhân Quý dọa phải cẩn thận bẩn không tự chủ được đều run rẩy một chút. Cái này nếu như bị lão sư hắn Lý giáo thụ cho nghe được. Hoặc là bị Lý thư ký cho biết rõ. Vậy hắn còn không phải bị chửi chết. Tô Minh ở người Lý gia trong lòng địa vị là trọng yếu cỡ nào. Duẫn Nhân Quý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đắc tội Tô Minh vậy thì tương đương với cùng toàn bộ Lý gia ở đối nghịch. Doãn viện trưởng, người đừng nghe gia hỏa này nói hưu nói vượn. Hai người bọn họ là một đám. Đến vu hại ta đây. Phó viện trưởng có chút sốt ruột. Lập tức cưỡng ép thay mình giải thích nói. Hừ, ngươi còn rảo biện cái gì? Mà lúc này Duẫn Nhân Quý lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm thanh phổ thông tiếng sấm, lập tức đem tất cả mọi người giật mình. Chỉ nghe Duẫn Nhân Quý tiếp tục mắng to. Ai bảo ngươi cho phép chính mình thân thích ở trong bệnh viện biên lai cầm đồ con buôn? Ai bảo ngươi đắc tội vị tiên sinh này? Ngươi dám giết chết hắn ta cam đoan cái thứ nhất đem ngươi giết chết. Duẫn Nhân Quý mười phần tức, giận nói ra. Trước kia hắn cũng biết cái này phó viện trưởng tay chân không sạch sẽ. Nhưng dù sao cũng là bệnh viện người đứng thứ hai. Duẫn Nhân Quý đối với hắn loại hành vi này liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật Duẫn Nhân Quý đều không nghĩ tới. Trong bệnh viện phiếu con buôn hiện tượng đã kinh biến đến mức nghiêm trọng như vậy. Phó viện trưởng cả người đều sửng sốt. Không nghĩ tới Duẫn Nhân Quý hội ngôn từ kịch liệt như thế. Thế là phó viện trưởng lập tức nói ra. Doãn viện trưởng, ngươi... Người đầy có phải hay không là có chút quá chuyện bé xé ra to. Ta thừa nhận chuyện này ta có sai lầm. Nhưng là tiểu tử này đánh ta liền không có sai sao? là hắn ở trong bệnh viện nháo sự. Ngươi hẳn là đa số bệnh viện lợi ích suy tính một chút đi. Phó viện trưởng nói ra, vừa nghe đến gia hỏa này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng chính mình mạnh miệng. Dẫn nhân quý lập tức trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hận không thể trực tiếp rút hắn hai cái to mồm. Thế là liền trực tiếp mắng to. Ngươi cho ta trở về tạm thời cách chức một thời gian ngắn. Cố gắng nghĩ lại một chút. Mắng xong phó viện trưởng về sau. Dẫn nhân quý vẫn không quên trấn an một chút Tô Minh cảm xúc. Sợ Tô Minh sẽ tức giận. Vội vàng nói. Tô tiên sinh, người cũng đừng nóng giận. Lần này là bệnh viện chúng ta trách nhiệm. Lần sau ngươi đến đăng ký thời điểm. Trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Cũng không cần đi xếp hàng. Dẫn nhân quý lại nói một câu. Nếu như Tô Minh gọi điện thoại cho hắn. Cái kia tất cả không đều thỏa thỏa làm tốt. Khụ khụ, nói lên cái này Tô Minh liền có chút xấu hổ. Thời gian quá dài không tiếp xúc. Hắn thật đúng là không nhớ ra được dẫn nhân quý như thế nhất gốc dạ. Thế là Tô Minh liền nói. Không nghĩ tới đăng ký phiền toái như vậy. Vì lẽ đó liền không có làm phiền ngươi. Ngươi xem một chút ngươi. Lời này nếu như bị lão sư cho nghe được. Chỉ sợ lại muốn nói Tô tiên sinh ngươi khách khí. Dẫn nhân quý cố ý bắt trước lý giáo thụ khẩu. Khi nói một câu. Xem ra người trẻ tuổi kia vẫn rất có lai lịch nha. Cái này cái kia phó viện trưởng còn có phiếu. Con buôn đoán chừng muốn khóc. Không nghĩ tới lập tức đá trúng thiết bản bên trên. Nhìn xem đã bị tạm thời cách chức phó viện. Trưởng còn có đang tại nói chuyện với dẫn nhân quý Tô Minh. Lúc này mọi người lập tức kịp phản ứng. Hợp lấy làm nửa ngày. Tên tiểu tử này cùng viện trưởng quan hệ không ít nha. Trách không được dám không kiêng nể gì cả đánh người. Mà vừa nghe đến cái kia phó viện trưởng bị tạm thời cách chức. Đám người lúc này đều nói không nên lời sảng khoái. Gia hỏa này ghê tởm sắc mặt khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đặc biệt là nghĩ đến Tô Minh có được thâm hậu như vậy bối cảnh. Còn liền giống như người bình thường tới xếp hàng đăng ký. Đồng thời giúp bọn hắn những người bình thường này nói chuyện. Đám người lập tức lại lần nữa xem trọng Tô Minh một chút. Ngươi dựa vào cái gì tạm thời cách chức ta? Mà phó viện trưởng bên kia cứ thế một hồi về sau. Liền lập tức lớn tiếng nói một câu. Tựa hồ đối với dẫn nhân quý phi thường bất mãn. Kỳ thật dẫn nhân quý viện trưởng này. Thật đúng là không có tư cách quyết định phó viện trưởng sự tình. Chỉ là vừa mới dẫn nhân quý quá tức giận. Muốn để hắn nghĩ lại một chút mà thôi. Ai biết gia hỏa này không có ý thức đến dẫn nhân quý ý tứ. Ngược lại cùng dẫn nhân quý nhô lên ra. Dẫn nhân quý lạnh lùng nói. Ngươi lần này phạm lớn như vậy sai lầm. Để ngươi trở về tạm thời cách chức nghĩ lại một chút. Có vấn đề gì không? Hừ, ta không tiếp thụ. Người dẫn nhân quý cũng không có tư cách kia đến tạm thời cách chức ta. Phó viện trưởng cái này cũng ở nổi nóng. Dẫn nhân quý vừa rồi như thế không nể mặt hắn. Hắn cũng không có ý định cho dẫn nhân quý sắc mặt tốt. Ở Hoa Hạ từ xưa đến nay liền có một cái hiện tượng. Bất kỳ cái gì địa phương hoặc là bất luận cái gì ngành. Trên cơ bản người đứng đầu cùng người đứng thứ hai cũng là rất không hợp nhau. Dẫn nhân quý mặc dù là viện trưởng, nhưng là phó viện trưởng cấp bậc cũng không kém hắn bao nhiêu. Như là đã vạch mặt, phó viện trưởng càng là không kiêng nể gì cả. Nói thẳng, dẫn nhân quý, ngươi không thì có cái hảo lão sư nha. Nếu không phải ngươi lão sư lực ảnh hưởng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lên làm viện trưởng này. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.